chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, ngươi phải phụ trách ta a. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đến cái hủy thi diệt tích. Lại bị Tô Oánh dẫn đầu đem bao cao su một thanh nắm trong tay. Cái này cái gì? Tô Oánh đem bao cao su cầm tới trước mắt quan sát. Càng xem, Tô đại mỹ nữ sắc mặt thì càng âm trầm, lại tràn ngập khí tức nguy hiểm. Mắt thấy Tô Oánh liền muốn bạo tẩu, Vương Đại Đông bỗng nhiên một người mù ngồi dưới đất. Ô ô, ta không muốn sống, đang chuẩn bị bốc hỏa Tô Oánh nhất thời sửng sốt. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao hắn trả trước khóc lên? Tô Tổng, ngươi có thể phải phụ trách ta a. Con hàng này một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra. Phụ trách, ta đối với ngươi phụ cái gì chứ? Tô Oánh mày nhăn lại tới. Tối hôm qua, ngươi, con hàng này một bên nói, một bên chỉ Tô Oánh trong tay bao cao su. Nói ra, ngươi hiểu, nói lời này thời điểm, Vương Đại Đông trên mặt còn mang theo ngượng ngùng. Tô Oánh nhất thời trừng to mắt. Ngươi nói là, ta đem ngươi. Vương Đại Đông ngượng ngùng gật gật đầu. Vốn là ta là không muốn nói. Dù sao ngươi là cao cao tại thượng phó tổng giám đốc. Mà ta chỉ là cái tiểu bảo an. Chỗ nào xứng với ngươi? Con hàng này càng nói càng là ủy khuất. Tô Oánh sửng sốt. Tô Oánh mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Lão nương vô duyên vô cớ lần lượt pháo. Ngươi còn như thế u oán, như thế ủy khuất, chẳng lẽ bản tổng giám đốc thì như vậy kém cỏi, còn không xứng với ngươi một cái tiểu bảo an. Lão nương cũng còn không có nổi giận đâu. Mà lại, ngươi ngủ lão nương cũng coi như, lại còn đem lão nương chỗ đó cho bóp như vậy thương. Hiểu không hiểu cái gì gọi thương hương tiếc ngọc a? Ngươi một đại nam nhân, cũng không biết phản kháng sao? Gặp Vương Đại Đông một bộ bị khuất nhục biểu lộ, Tô Oánh tức giận nói, ta phản kháng, nhưng mà ai biết ngươi khí lực lớn như vậy, mà lại ngươi còn nói, ta nói cái gì, ngươi nói nếu là dám phản kháng, liền để bảo an công ty đem ta mở, ngươi cũng biết, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, liền dựa vào cái kia 3.000 khối tiền chết tiền lương. Ngươi muốn đem ta mở, ta chỉ có thể chết đói, ta không dám phản kháng, cũng chỉ có thể hưởng. Phi, là tiếp nhận, con hàng này biểu lộ, đừng đề cập nhiều u oán. Tô Oánh đều nhanh im lặng, chuyện này là sao, chính mình dù sao cũng là đường đường công ty lên sàn phó tổng giám đốc. Lại bị một cái tiểu bảo an cho ngủ, người ta còn muốn cho nàng phụ trách, không đúng. Nếu là ta ép buộc hắn, trên người hắn tại sao có thể có bao cao su đâu? Chờ một chút, Vương Đại Đông, trên người ngươi vì sao lại có bao cao su? Tô Oánh híp mắt nhìn về phía Vương Đại Đông, một bộ ngươi dám nói láo, lão nương thì phế ngươi biểu lộ, mama nói cho ta biết, đi ra ngoài bên ngoài phải cẩn thận, vạn nhất đụng tới nữ lưu manh cái gì mạnh hơn xiên ta làm sao bây giờ? Ngươi biết, tại Hoa Hạ, nữ nhân mạnh xiên nam nhân lại không tính phạm pháp, cho nên để cho ta tùy thời chuẩn bị cái bao cao su. Bảo vệ tốt chính mình, con hàng này một mặt manh manh đi biểu lộ nói ra. Làm đến Tô Oánh đều lên cả người nổi da gà, trên mặt càng là tràn ngập xem thường, thì ngươi cái kia cánh tay nhỏ cùng chân, nhếch nhác lại bỉ ổi. Trừ phi nữ nhân kia ánh mắt mù còn tạm được. Hội mạnh xiên ngươi. Không đúng. Lão nương ánh mắt không mù à. Ta còn thực sự là mắt mù. Tại sao có thể như vậy à. Tô Oánh đều không biết mình lúc này là tâm tình gì. Tính toán. Việc đã đến nước này. Nói cái gì cũng vô dụng. Vương Đại Đông. Sự kiện này. Không cho phép ngươi nói cho người khác biết. Biết không? Tô Oánh dùng uy hiếp giọng nói, yên tâm đi, miệng ta rất nghiêm, bất quá mà, Vương Đại Đông nói, đối với Tô Oánh vươn tay, có ý tứ gì? Tô Oánh có chút mê hoặc, phí bịt miệng, ngươi hiểu, đến tại cái gì tinh thần tổn thất phí, dinh dưỡng phí, ta thì không hỏi ngươi muốn. Vương Đại Đông hào phóng nói ra, nhưng trong lòng thì vui vẻ nở hoa. Hắc hắc, chẳng những tránh thoát một kiếp, còn có thể lừa gạt ít tiền hoa. Lão tử thật sự là quá mẹ nó cơ trí. Gặp Vương Đại Đông lại còn mở miệng hỏi chính mình muốn phí bịt miệng. Tô Oánh nhất thời thì tức điên. Vương Đại Đông, ta nói ngươi có còn hay không là cái nam nhân. Ngươi còn dám hỏi ta đòi tiền. Chính mình lần lượt pháo, còn muốn cho người khác bỏ tiền. Chuyện này là sao? Tô Tổng, ngươi nhìn ta hầu hạ ngươi một đêm, còn bị ngươi cho 100 khối cũng không cho ta. Tốt xấu, Vương Đại Đông u oán vô cùng nói. Tô Oánh thật sự là bị tức không được. Tiện tay cầm qua đặt ở trên tủ đầu giường túi sách. Từ bên trong móc mười mấy tấm mao ra ra ném ở Vương Đại Đông trước mặt. Đầy đủ đi, đầy đủ, đầy đủ. Tô Tổng, ngài cũng thật hào phóng. Hoan nghênh thường đến a. Ta đi, lão tử vào chơi quá sâu. Còn thật đem mình làm vịt nha. Y phục của ta đâu? Treo điều hòa không khí phía trên phơi đây. Ngươi tối hôm qua đem y phục nôn bẩn. Ta thì rửa cho ngươi. Vương Đại Đông một bên thật cao hưng đem tiền nhét vào trong túi quần. Một bên hồi đáp, nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Tô Oánh thì giận không chỗ phát tiết. Sau mười mấy phút, hai người rời tửu điếm. Vương Đại Đông, ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Buổi tối hôm qua sự tình, ai cũng không cho phép nói. Nếu không ngươi thì chờ đó cho ta đi. Tô Oánh nói. Ánh mắt tại Vương Đại Đông cái chân thứ ba vị trí liếc nhìn hai mắt. Lời ngầm chính là, ngươi nếu dám đem chuyện này nói ra, lão nương thì phế ngươi cái chân thứ ba. Tô đại mỹ nữ ánh mắt giống như hóa thành thực chất. Để Vương Đại Đông cảm giác chân hai bên lạnh băng băng. Nuốt ngụm nước bọt nói, ếch, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không nói ra đi. Vậy là tốt rồi. Tô Oánh cản phía dưới một chiếc xe taxi. Hai người cùng một chỗ ngồi lên taxi. Một đường lên hai người đều không nói gì. Tuy nhiên bây giờ cái niên đại này, ngủ một giấc thì cùng nhà tròi không sai biệt lắm. Nhưng hai người thân phận dù sao cách xa quá nhiều. Ta đi trước đi vào. Ngươi chờ một lúc lại đi vào. Tại khoảng cách công ty 100 mét đến lúc đó, Tô Oánh xuống xe. Đồng thời căn dặn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu, móc ra một điếu thuốc đang chuẩn bị đốt, lại bị Tô Oánh đoạt lấy đi. Không hút thuốc lá sẽ chết sao? Tô Oánh nhíu mày nói. Hồi, Vương Đại Đông mười phần nghiêm túc hồi đáp. Nữ nhân không có có thể lại tìm, muốn là không có thuốc hút. Đây chính là sống còn khó chịu hơn chết. Vậy ngươi thì đi chết đi. Tô Oánh trực tiếp đem tay vươn vào Vương Đại Đông trong túi quần móc lên. Ta dựa vào, Tô Tổng, ngươi làm cái gì vậy? Vương Đại Đông kinh hãi, bớt nói nhảm, ngô, Tô Tổng, ngươi nắm đến ta trứng, lại kêu ta bóp nát nó. Tô Oánh bá khí nói, Vương Đại Đông nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sinh sôi công cụ đều bị người ta nắm giữ, còn có thể làm gì? Bất quá, Tô Oánh cái kia tay đẹp đụng đến đụng đi cảm giác. Còn thật mẹ nó thoải mái a. Tô Oánh đem Vương Đại Đông thấp kém thuốc lá cho móc ra. Tịch thu Vương Đại Đông thuốc lá. Tô Oánh lúc này mới dẫm lên giày cao gót hướng về công ty đi đến. Lão Tô, cố lên, ta ủng hộ ngươi. Vương Đại Đông theo trong xe thò đầu ra. Đối với Tô Oánh hô. Yên tâm đi, bản tổng giám đốc không dễ dàng như vậy ngã xuống. Tô Oánh không quay đầu lại, nhanh chân hướng về công ty đi đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có.